Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, hai điều kiện. Đây chính là biến tướng chơi xấu. Chỉ ít Thạch Lỗi là kiên trì cho rằng như vậy. Ban đầu, hạ, một cái cấp bậc, hạn mức không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là 1.000 vạn. Nhưng chu kỳ chưa định, xấu nhất dự định vẫn như cũ là 1 tháng. Lớn nhất dự tính hay lắm là nửa năm. Nhưng Thạch Lỗi cơ không tin Hắc Tạp sẽ cho ra nửa năm dài như vậy chu kỳ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tiêu phí độ khó khăn tại Thạch Lỗi cho vay mua xong phòng về sau. Liền đã rất lớn, lại xuất hiện như thế cái nhiệm vụ then chốt. Tuy nói nhìn qua hoàn thành dễ dàng cắt giảm hạn mức rất lợi hại mê người. Nhưng không xong tốt, ngược lại sẽ gia tăng hạn mức. Đây cơ hồ là đem Thạch Lỗi tiêu phí độ khó khăn không hạn chế nâng cao. Dù sao, cái này vượt mức là có khả năng trực tiếp vượt qua hạn mức thân thể. Nhưng là, đã quyền trượng đã ném ra ngoài đáng chết Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8 vô sỉ như vậy thủ đoạn. Thạch Lỗi tự hồ trừ tuân thủ bên ngoài, căn không có lựa chọn nào khác. Như vậy, liền muốn tại không lợi trạng thái phía dưới, tìm kiếm được một cái có lợi nhất kết quả. Thạch Lỗi trầm ngâm một lát, nói ra, tiếp nhận nhiệm vụ xem ra là chạy không thoát sự tình. Dù sao ngươi cũng xuất ra Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8 nói sự tình. Ta phản đối cũng là vô hiệu. Như vậy, ta có hai điều kiện. Quyền trượng hừ một tiếng, nói, cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ra điều kiện A. Không cho ra điều kiện cũng được A. Này đơn giản chính là ta cự không hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao tổn thất lớn nhất mất cũng bất quá là ta khen thưởng lấy không đến tay mà thôi. Các ngươi nhiệm vụ này hệ thống có cái lớn nhất chỗ trống. Đó chính là các ngươi vô pháp cưỡng chế để cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ta không muốn bị trừng phạt. Phương thức tốt nhất cũng là đối hết thảy nhiệm vụ nhìn như không thấy. Tuy nhiên đối với ta như vậy không có gì tốt chỗ. Nhưng chỗ xấu cũng không lớn. Đại không ta về sau sở hữu tự chủ tiền tài đều theo dựa vào chính mình đi kiếm. Không trông cậy vào từ ngươi nơi này đến bất kỳ khen thưởng. Quyền trượng cười khằng khặc quái. Dị nói, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi lần này tổn thất xác thực chỉ là 150 vạn tự chủ tiền tài mà thôi. Thế nhưng là, về sau tổn thất lại có thể sẽ là ngươi rút thưởng thời cơ. Hoặc là những phần thưởng khác. Thạch Lỗi đã tính trước nói ra, ngươi cho rằng ta hội bỏ qua như thế rõ ràng vấn đề a? Ta hiện tại rút thưởng thời cơ còn có mấy lần? 2 lần, theo thứ tự là coi ta hoàn thành cùng GE cùng đưa nước khế ước về sau. Đương nhiên, bởi vì cái kia bắc tồn tại, cái này 2 lần rút thưởng thời cơ sẽ gấp bội trở thành 4 lần. Nhưng là sau này ta bởi vì siêu giá trị tiêu phí mà đạt được rút thưởng thời cơ cùng khen thưởng. Cũng sẽ ở kết toán ngày cấp cho. Chỉ có tự chủ tiền tài thu hoạch được bởi vì các ngươi trình tự vấn đề. Mới có thể tại kết toán ngày sau cấp cho. Kỳ thực nói trắng ra. Các ngươi có thể cắt xén cũng bất quá là bộ phận này khen thưởng mà thôi. Lão tử không thèm đếm xỉa. Đại không không muốn này 4 lần rút thưởng thời cơ. Quyền trượng lâm vào trầm mặc, nó tựa hồ cũng ý thức được, chỉ cần Thạch Lỗi chịu từ bỏ, hắn cự không chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Sau một hồi lâu, quyền trượng lên tiếng lần nữa, xảo trá chuột Mickey, người nói một chút hai người điều kiện đi. Thạch Lỗi cười, hắn đánh cái búng tay, nói, thứ nhất, mỗi lần nhiệm vụ, người nhất định phải tại tuyên bố nhiệm vụ đồng thời. Minh xác cáo chi ta đánh dấu vật phán định giá trị. Nói cách khác, ta nhất định phải rõ ràng hiểu được cần đời hàng đã mua. Các ngươi nhất định định giá tiền là bao nhiêu. Chỉ có như vậy, ta tài năng theo đối phương có kè mặc cả. Lấy trình độ lớn nhất bảo đảm ta có thể càng hoàn mỹ hơn hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực, đây cũng là các ngươi hy vọng. Các ngươi cũng không hy vọng ta mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều là tràn giá mua sắm. Dù sao, cho dù dạng này có thể gia tăng ta tiêu phí độ khó khăn, có thể đối với các ngươi tới nói thật là cái thua thiệt mua bán. Đúng không? Quyền trượng hừ một tiếng. Thạch Lỗi biết, chính mình đoán đúng, từ siêu giá trị tiêu phí có thể có được khen thưởng đầu này quy tắc tồn tại. Thạch Lỗi liền có thể suy đoán ra. Hắc Tạp nhưng thật ra là hy vọng Thạch Lỗi có thể dùng ít nhất tiền đi hoàn thành càng có ưu thế. Tiêu phí, mặc kệ Hắc Tạp tiền là không vô cùng vô tận, nhưng ít ra, nó trình tự để nó cần Hắc Tạp người năm giữ tiêu phí là tại chiếm tiện nghi, mà không phải tùy ý tiêu xài. Đây cũng là trừng phạt tồn tại ý nghĩa. Nếu không, chỉ là một cái phá của hệ thống lời nói. Này liền mặc cho Hắc Tạp người năm giữ vung tiền liền phải. Làm gì còn muốn cầu nó tiêu phí hợp lý hóa, mà cả tân thủ thí luyện giai đoạn, nhất cấp, cấp 2 đây hết thảy, đều chẳng qua là Hắc Tạp đang cố ý biết dẫn đạo Hắc Tạp người năm giữ càng có hiệu suất, cũng càng có thể thể hiện tiền tệ giá trị qua tiêu phí. Xúc tiến Hắc Tạp người năm giữ trưởng thành chỉ là một cái phương diện, mà để Hắc Tạp người năm giữ tiêu phí là phù hợp tiền tệ giá trị thì là trên phương diện khác. Cấp 2 nhân viên tạm thời đang tiếp thụ nhiệm vụ đồng thời. Đem có thể sớm biết được đánh dấu vật chuẩn xác giá trị. Quyền trượng rốt cục nói ra câu nói này. Thạch Lỗi gật gật đầu. Không kiêu không gấp. Tiếp tục nói. Điều kiện thứ 2. Nếu như là dùng thấp hơn đánh dấu vật nhất định định giá giá trị giá cả mua sắm thành công. Giảm bớt khi kỳ ngang nhau hạn mức. Cái này quá không hợp lý. Tỷ như ta hiện tại hạn mức chỉ có 100 vạn. Nếu như các ngươi muốn ta mua hộ đồ, vật giá cả vượt qua 1.000 vạn. Mà ta chỉ dùng một khối tiền mua đến tay. Ta căn không có khả năng giảm bớt tương ứng hạn mức. Mà lại, người nào muốn các ngươi giảm bớt hạn mức a? Giảm xong ta liền không có tiền dùng được chứ. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi cho rằng ngươi là tại chợ thức ăn mua rau cải trắng a? Ai sẽ đem giá trị 1.000 vạn đồ, vật dùng một khối tiền bán cho ngươi? Thạch Lỗi hơi hư hai mắt, lắc đầu nói, không không không, tuy nhiên cái này nhìn qua rất lợi hại không thể tưởng tượng. Tựa hồ rất lợi hại thật không thể tin, nhưng là, ngươi không có thể phủ nhận khả năng này tồn tại. Nói đơn giản nhất, đồ cổ trên thị trường nhặt nhạnh chỗ tốt loại sự tình này. Người như thế tôn quý quyền trượng không có khả năng chưa nghe nói qua a. Xác thực, khả năng này ở xã hội hiện nay có lẽ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mặc kệ là quyền trượng, vẫn là Hắc Tạp, đều không thể phủ định khả năng này đại ách tồn tại. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi cái này làm người ta sinh chán ghét mù con rơi. Thạch Lỗi cười cười, nói, con rơi cũng có thể trở thành Batman. Đây chính là cứu vãn thế giới đại anh hùng. Ta cần là, nếu như ta dùng khá thấp giá cả mua được đánh dấu vật. Nó sai biệt bộ phận. Ta đã có thể lựa chọn giảm bớt hạn mức. Cũng có thể yêu cầu các ngươi đem lấy tự chủ tiền tài phương thức cấp cho ta. Dù sao cũng là ta cho các ngươi tiết kiệm tiền. Tiết kiệm bộ phận, trực tiếp cấp cho ta. Yêu cầu này cũng không tính quá phận đi. Mà lại, tôn quý quyền trưởng. Ta hy vọng các ngươi không cần tại cái này bên trên chơi hoa văn. Bộ phận này tự chủ tiền tài. Mời trực tiếp lấy tiền mặt phương thức cấp cho ta. Mà không phải lại để cho ta dùng một loại nào đó cổ quái phương thức qua thu hoạch được. Quyền, trượng nổi giận nói. Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tôn quý như ta, mãi mãi cũng sẽ không cho ngươi quyền lựa chọn lực. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi cùng chí cao vô thượng Hắc Tạp thương lượng một chút mới quyết định. Dù sao, kỳ thực ngươi chính là cái hèn mọn nô lệ mà thôi. Ngươi căn không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì. Ngươi nói bậy, ta là tôn quý quyền trưởng. Tôn quý như ta làm sao có thể không có quyền quyết định. Hiện tại tất cả mọi thứ, đều là, chấm ngoặc kép, quyền trưởng nổi trận lôi đình. Nhưng cũng không dám khoe khoang. Đành phải phát ra hồng hộc thanh âm mọc lên ngột ngạt. Tốt a, tôn quý quyền trưởng. Ta vẫn kiên trì ngươi trước theo Hắc Tạp sau khi thương lượng. Suy nghĩ thêm muốn hay không tiếp nhận ta điều kiện này. Tóm lại, điều kiện này các ngươi không chịu tiếp nhận. Ta liền tình nguyện từ bỏ cái này 150 vạn khen thưởng. Thậm chí là tương lai một bộ phận rút thưởng thời cơ khen thưởng. Ta. Tuyệt, không, hội, qua, xong.